Yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Chương 3, góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên làm Vi chợt choàng tỉnh dậy. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ. Đã 6 giờ sáng, cô ngồi dậy, rụi rụi tay rồi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. Xếp chăn gối lại, cô từ từ vào nhà vệ sinh. Tiếng nước xối xả, Vi à, dậy chưa? Xuống ăn sáng kìa con. Mẹ cô nói nhẹ nhàng. Sau cánh cửa, một người phụ nữ chạc 50 tuổi bước vào. Hôm nay con gái mẹ tự dậy cơ hả? Sao chuẩn bị tinh thần chưa con gái? Mẹ vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhẹ nhàng hỏi. Cô bé bước ra từ căn phòng. Mẹ kia, làm như con lúc nào cũng cần mẹ gọi dậy ý. Con còn hồi hộp lắm mẹ à, cố gắng lên. Mẹ tin ở con gái mẹ. Nào bây giờ dậy ăn sáng được chưa cô? Cha cô đang đợi ở dưới kia. Dạ, hi hi, sau khi ăn sáng vui vẻ cùng gia đình, Vi giúp mẹ rửa chén đĩa. Thôi để đó mẹ làm cho. Con lên chuẩn bị dần đi. Xíu nữa bé Mai sang đó. Dạ hi hi, xíu nữa nhỏ Mai sang mẹ kêu con nha. Ừ, khoảng 30 sau. Reng, Mai sang rồi hả con? Vi đang chờ con ở trên phòng đó. Ăn gì chưa? Để bác đưa lên. Dạ con ăn rồi bác. Bác trai ngồi chơi hả? Giọng Mai líu lo. Ừ con, Mai từ từ bước lên tầng trên. Đi thôi cô nương. Mai vừa nói vừa mở cửa phòng ra. Ừ tôi đang hồi hộp lắm đây. Có tôi đây bà lo gì? Mai ngồi xuống bên cạnh Vi và nói tiếp. Xíu nữa vào nhớ trả lời cho thật tốt nha. Tôi bỏ một buổi làm việc để đi cùng bà đó. Hi hi, ừ, Vi đáp nhưng không tự tin lắm. Thôi mình đi nha, ừ đi, xíu đi về tôi bao bà mọt trầu nghen. Chỉ có bà là tốt versus tôi nhất. Yêu bà, con đường mà hai người đang đi sao bỗng thấy lạ lẫm. Thường ngày nhỏ vẫn qua đây mà, kêu Vi bằng nhỏ nhé mấy bạn. Mà sao hôm nay lại thấy khác khác sao vậy đó. Đến một công ty lớn, nhỏ và Mai dừng ở đó. Cố lên, cơ hội chỉ có một mà thôi đó. Nhớ bữa trầu tôi bao mà cố gắng nghen. Hi hi, tôi run quá, sao dám dô đây. Cố lên, Vi bước vào, như một căn biệt thự Vi khẽ cất tiếng. Chào chị cần tôi giúp gì không ạ? Người tiếp viên hỏi ân cần. Tôi đến đây để phỏng vấn ạ. Chấm chấm, à vậy xin chị bước vào lối này, một tiếng sau. Sao lâu vậy? Tôi chờ bà mà dài cổ luôn rồi này. Sao có được không? Họ bảo khi nào ok thì sẽ gọi điện cho tôi á. Ừ vậy giờ đi ăn. Tôi hứa bao bà một chầu rồi. Ừ tự tin lên. Đi ăn thôi. Chương này vẫn chưa nói gì liên quan lắm đến chuyện chính ạ. Cách chương.